Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, dòng huyết độc. Lâm Lôi nhìn cửa phòng khách hai tên thị nữ, lạnh lùng quát, ra ngoài, không có ta phân phó, không cho phép một mình vào đây. Vâng, đại nhân. Cái kia cửa phòng khách hai tên thị nữ đáy lòng run lên. Lập tức cung kính nhanh chóng rời đi. Lâm Lôi đại sư, vẫn rất cẩn thận a. Hy Tắc vừa cười vừa nói. Lâm Lôi đáy lòng bất đắc dĩ. Cẩn thận, có thể không cẩn thận sao? Đây chính là dùng để giết Khắc Lai Đức. Cái này Hy Tắc, đoán chừng đã sớm biết ta muốn giết Khắc Lai Đức. Lâm Lôi đáy lòng minh bạch điểm này. Lúc trước hắn nói với Hy Tắc, phải chăng có thể giết thần thánh đồng minh dưới trướng lục đại vương quốc bên trong một vị quốc vương, sau đó còn nói muốn đối phó cường giả cấp 9. Chỉ cần Hy Tắc không phải người ngu, hơi nghĩ một hồi, liền sẽ nghĩ đến cường giả cấp 9 quốc vương. Thần thánh đồng minh dưới trướng, cũng chỉ có Khắc Lai Đức một người. Hy Tắc cái lão quái này vật. Tổng sẽ không vì ta đi lấy lòng Khắc Lai Đức. Lâm Lôi đáy lòng vẫn là rất yên tâm. Hy Tắc người thế nào? Còn biết cùng hắn Lâm Lôi loại nhân vật này thủ đoạn chơi à? Lâm Lôi, người cũng phải cẩn thận một chút. Người muốn đối phó vị kia. Quang Minh giáo đình thế nhưng là phi thường coi trọng. Hy Tắc thấp giọng tại Lâm Lôi bên cạnh nói. Ra, mà lại hắn thủ vệ thật nhiều. Ngươi muốn đối hắn hạ độc, thế nhưng là rất có độ khó. Lâm Lôi nhìn Hy Tắc một chút, tạ ơn Hy Tắc tiên sinh nhắc nhở. Đối Khắc Lai Đức hạ độc, Lâm Lôi nếu như liều mạng nguy hiểm tính mạng, vậy tuyệt đối có 100% nắm chắc. Chỉ cần đem Khắc Lai Đức mời được phủ đệ mình bên trên, sau đó tại phủ đệ mình bên trên đưa lên uống rượu với nhau. Tại trong rượu hạ độc đây tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Thế nhưng là như thế, cũng sẽ bại lộ thân phận của mình. Muốn tìm một cái cơ hội, giết Khắc Lai Đức, còn để người khác không phát hiện được. Cơ hội này rất khó được. Ta tổng sẽ không vận khí tốt. Cái kia Khắc Lai Đức giống như Mạt Đức Sâm. Một mình lặng lẽ gặp ta đi. Lâm Lôi đáy lòng ám đạo. Lúc trước Mạt Đức Sâm đơn độc lặng yên gặp hắn, thật đúng là làm cho Lâm Lôi mừng rỡ. Loại kia cơ hội thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Lâm Lôi nghĩ đến, liền mở ra cái kia phần phong thư. Trong phong thư có một trang giấy, tờ giấy kia bên trên đang lít nha lít nhít có rất nhiều chữ viết. Tên thuốc, dòng huyết độc vật liệu, hoàng kỳ quả, bạch sâm, hoàng khương. Mê vụ thảo, vân linh, khổ bì, khấu nhân, lam tâm thảo, hiệu quả, dòng huyết độc độc phấn dung nhập trong rượu, vô sắc vô vị, đến nay không có cách nào điều tra ra, một khi uống vào trong bụng, liền sẽ dung nhập huyết dịch bên trong, đồng thời thâm nhập vào dưới đan điền bên trong, đấu khí cơ hồ vô pháp vận chuyển, chiến sĩ thực lực 10 không còn một. Phàm là thánh vực phía dưới, chắc chắn trúng chiêu, mà lại không có giải dược. Chỉ có dựa vào trường kỳ đấu khí làm hao mòn, mới có thể làm hao mòn đi tất cả độc dược dược tính. Luyện chế, dòng huyết độc độc phấn 1 gram, cần hoàng kỳ quả 30 gram, bạch sâm 12 gram, hoàng khương 10 gram, mê vụ thảo 15 gram, vân linh 12 gram. Khổ bì 1 gram, khấu nhân 12 gram, lam tâm thảo gram, trước lấy dùng bạch sâm 12 phần, mê vụ thảo 15 phần, khổ bì 1 phần, ba loại vật liệu để vào bình thuốc bên trong tiến hành hỏa nấu. Nấu đến mê vụ thảo phát ra xương trắng tiêu tán thời gian đình trì. Loại bỏ lấy nhựa đặc, lại đem nhựa đặc để vào bình thuốc, để vào lam tâm thảo, hoàng khương. Khấu nhân, bảo tồn phương pháp, tờ giấy này bên trên, đem dòng huyết độc từng cái phương diện đều giảng thuật rất rõ ràng. Vẻn vẹn xem cái kia luyện dược quá trình, Lâm Lôi liền biết, Luyện ra một chút như vậy dòng huyết độc độc phấn là gian nan dường nào. Trong quá trình này, sai một bước, toàn bộ dược hiệu liền không đúng. Còn có bảo tồn phương pháp, các loại, hết thảy đều phải chú ý. Cùng trọng lượng dòng huyết độc phấn, thế nhưng là so kim tệ mắc hơn 100 vạn lần. Cái này dòng huyết độc phương thuốc bên trong 8 loại vật liệu. Hoàng kỳ quả, bạch sâm, hoàng khương, khổ bì, khấu nhân, cái này 5 loại không tính thưa thớt. Giá cả đối ngươi mà nói cũng không tính được quý. Thế nhưng là mặt khác 3 loại vật liệu liền rất thưa thớt. Cái kia mê vụ thảo đồng dạng tại Ngọc Lan Đại Lục tứ đại đế quốc phương Đông. Cũng chính là cực đông đại thảo nguyên bên trên. Mới có thể tìm tới, cực kỳ hiếm thấy, có tiền mà không mua được, mà đổi thành bên ngoài 2 loại vật liệu, chân quý trình độ thậm chí còn muốn vượt qua mê vụ thảo. Hy Tác cẩn thận nói ra, vô luận là lam tâm thảo, vẫn là vân linh, ít nhất muốn mua là mua không được, thuộc về có tiền mà không mua được. Nghe nói trước một đoạn thời gian, có người ra giá 10 vạn kim tệ muốn mua lam tâm thảo. Cũng không có mua đến. Mà Vân Linh cũng đồng dạng rất lâu không có xuất hiện qua. Hy Tắc vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai. An ủi. Lâm Lôi, ngươi muốn gom góp cái này 8 loại vật liệu. Nhưng là muốn tốn hao 1 điểm khí lực. Lâm Lôi đáy lòng nhưng vẫn là có chút nắm chắc. Cái này 8 loại vật liệu. Trong đó 5 loại là 1 điểm vấn đề không có, mà mê vụ thảo, mặc dù xem như hiếm thấy, nhưng là muốn mua sắm độ khó cũng không tính bao lớn. Mà lam tâm thảo, chính mình căn bản là có, không cần ra ngoài tìm, chân chính có độ khó chỉ là 1 loại vật liệu vân linh. Một khi vân linh lại lấy tới, nấu luyện ra dòng huyết độc độc phấn. Chính là cái kia khắc lai đức tử kỳ. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng. Lâm Lôi đã không thể nhịn được nữa. Nếu như về sau thực sự tìm không thấy cơ hội. Lâm Lôi không tiếc bại lộ thân phận. Cũng muốn sát lục khắc lai đức. Cùng lắm thì chính mình đi mời ra lỗ hỗ trợ. Thông qua đạo sâm thương hội chạy ra thần thánh đồng minh lại nói. Lấy đạo sâm thương hội thế lực. Trợ giúp Lâm Lôi chạy ra thần thánh đồng minh cũng không khó. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm đủ cái này 8 loại vật liệu. Lâm Lôi hiện tại đáy lòng vẫn là rất vui vẻ. Ít nhất bây giờ Lâm Lôi có 1 mục tiêu kế hoạch. Lâm Lôi, Lâm Lôi, Hy Tắc lên tiếng hô. Lâm Lôi đại sư, Lâm Lôi từ suy nghĩ bên trong tỉnh táo lại. Nhìn về phía Hy Tắc. Hy Tắc tiên sinh, có chuyện gì không? Hy Tắc cười hắc hắc nói. Lâm Lôi, người có phải hay không quên sự tình gì đâu? Lâm Lôi trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Lập tức cười nói. Ha ha, Hy Tắc tiên sinh, người nói là Thạch Điêu. Đúng không? Người yêu cầu Thạch Điêu. Ta sớm tại 1 tháng trước liền đã hoàn thành. Đến, mời đi theo ta. Lâm Lôi lập tức đem Hy Tắc hướng lại sảnh mang đến. Chỉ gặp tại lại sảnh góc, đang trưng bày 1 tọa hình người Thạch Điêu. Loại kia lạnh lùng giết người địa khí độ. Cặp kia trong mắt ẩn chứa địa phủ xem thương sinh cao ngạo càng làm cho người không tự chủ được. Ngưỡng mộ hắn, thậm chí đối mặt tòa này Thạch Điêu, liền sẽ để trong lòng người sợ hãi. Về phần dung mạo, càng là duy diệu duy xinh đẹp, cùng Hy Tắc cơ hồ giống nhau như đúc. Tốt, tốt, Hy Tắc kích động liên tục nói 2 tiếng tốt. Lâm Lôi đại sư, người không hổ là Thạch Điêu đại sư. Ngắn như vậy thời gian bên trong dĩ nhiên là hoàn thành thế nào hoàn mỹ tác phẩm. Trong lòng ta, cái này tác phẩm thế nhưng là so mộng tỉnh còn tốt hơn 1000 lần. Hy Tắc nhìn xem cái này Thạch Điêu. Khuôn mặt tươi cười bên trên đều nở hoa rồi. Càng xem cái này Thạch Điêu, Hy Tắc càng là cao, cái này sát lục chi vương. Có phải hay không quá tự luyến 1 điểm? Lâm Lôi nhìn xem Hy Tắc nụ cười trên mặt. Trong lòng thầm nghĩ, Lâm Lôi đại nhân, phủ đệ quản gia khom người nói. Lâm Lôi tay lấy ra giấy, đưa cho cái này quản gia, ngươi đi ra ngoài cho ta mua sắm cái này 12 loại vật liệu tới. Mỗi loại yêu cầu mua sắm về số lượng mặt đều có. Vâng, Lâm Lôi đại nhân, quản gia tiếp nhận tờ giấy này mở. Trang giấy này liệt kê ở trên 12 loại vật liệu. Trong đó có 6 loại là Lâm Lôi cần. Về phần mặt khác 6 loại là Lâm Lôi tùy tiện viết 6 loại phổ thông vật liệu. Cái này 12 loại vật liệu bên trong chỉ có mê vụ thảo tương đối chân quý. Còn, dòng huyết độc cần lam tâm thảo cùng vân linh. Lâm Lôi thậm chí căn bản là không có viết tại trên trang giấy. Lâm Lôi cũng không lo lắng tài liệu này danh tự tiết lộ ra ngoài. Dù sao dòng huyết độc phương thuốc là tổ chức sát thủ tử thần tay bí phương. Chỉ sợ ngoại trừ quân đao tổ chức, còn không có gì người biết cái này bí phương, mà lại cái khác một chút dược. Dùng đến những tài liệu kia cũng là bình thường. Dù sao trọng yếu nhất lam tâm thảo, vân linh hai chồng thuốc, Lâm Lôi không có viết. Người mau chóng đem đủ loại dược liệu mua cho ta trở về. Lâm Lôi nhắc nhở nói. Tại phân phó quản gia về sau, Lâm Lôi lập tức phái người đi mời Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị ba người đến chính mình nơi này họp gặp. Lâm Lôi bốn huynh đệ có cơ hội vẫn là lại thường xuyên họp gặp. Lâm Lôi làm như vậy cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Sáng ngày thứ hai, hôm nay là khảm đặc đức bố tư giảo hình thời gian. Thế nhưng là Lâm Lôi cũng lười đến xem. Hắn ngay tại phủ đệ mình bên trên cùng chính mình ba cái tốt huynh đệ uống rượu tán gẫu. Đợi đến uống đến cuối cùng, Lâm Lôi cuối cùng đưa ra hắn sự tình. Gia Lỗ lão đại, ta có chuyện thỉnh muốn nhờ ngươi. Lâm Lôi mở miệng nói ra. Lão Tam, có chuyện gì cứ việc nói. Gia Lỗ hào sảng nói ra. Lâm Lôi lấy ra trang giấy. Gia Lỗ lão đại, ta cần 2 loại dược liệu, theo thứ tự là mê vụ thảo cùng vân linh. 2 loại dược thảo cực kỳ thưa thớt, trên thị trường cực kỳ mua sắm không đến. Ta muốn thỉnh Gia Lỗ ngươi giúp đỡ chút. Gia Lỗ phía sau thế nhưng là đạo sâm thương hội, xem như Ngọc Lan đại lục tam đại thương hội một trong. Đạo sâm thương hội thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Vốn có năng lượng thế nhưng là rất kinh người. Để bọn hắn đi tìm mê vụ thảo cùng vân linh, độ khó cần phải tiểu nhiều. 2 loại dược thảo, yên tâm, cái này việc nhỏ cứ việc bao trên người ta. Uống đầu lưỡi đều quyển ra lỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cùng lúc nhận lấy Lâm Lôi cái kia lục 2 loại dược liệu danh sách trang giấy. Mê vụ thảo, ta khi còn bé trong nhà nhìn qua, chơi rất vui một loại dược thảo, sớm dưới nhiệt độ, liền sẽ tản mát ra xương trắng ra. Lôi Nặc lập tức nói, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, thế nhưng là Lôi Nặc nhà là tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Từ Lôi Nặc nhà đến Phân Lai Vương Quốc, tối thiểu nhất muốn 1 năm thời gian. Lâm Lôi nhưng không có dài như vậy thời gian chờ xuống dưới. Trừ phi về sau thật tìm không thấy, mới có thể kiên nhẫn đi chờ đợi. Chờ lão tứ nhà ngươi mê vụ thảo, phải chờ tới lúc nào? Gia Lỗ bĩu môi một cái nói ra. Lão Tam, ta lập tức đi thì đi tìm ta nhị thúc, để cho hắn giúp ngươi tìm 2 loại dược liệu tới. Gia Lỗ là Lâm Lôi sự tình thật là rất để bụng. Cùng ngày liền đi tìm hắn nhị thúc, thiên thượng nhân gian độc lập nhã gian bên trong, một đầu mái tóc xù mại luân đạo sâm, đang tùy ý mà khoác lên lấy áo choàng tắm, phơi bầy lồng ngực nằm tại trên ghế nằm, bên cạnh đang có thiên thượng nhân gian nổi danh nhất 2 cái mỹ nữ ở bên cạnh dịu dàng ngoan ngoãn. Phục thị, nhị thúc, nhị thúc, Gia Lỗ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Mại Luân bất đắc dĩ bĩu môi một cái, sờ lên 2 cái mỹ nữ mái tóc cười nói ra, bảo bối, 2 người các ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ một hồi. 2 mỹ nữ kia rất nghe lời đi ra nhã gian, mà Gia Lỗ ngay sau đó liền tiến đến. Gia Lỗ, đều lớn như vậy, còn như thế không tưởng nổi. Mại Luân đạo sâm nhướng mày nói ra, Gia Lỗ cười hắc hắc nói, nhị thúc. Đừng nóng giận sao, ta hôm nay tới là có một chuyện xin ngươi giúp một tay. Là liên quan tới ta mới tốt huynh đệ. Lão Tam sự tình, Lão Tam, cái kia Lâm Lôi, Mại Luân ngồi thẳng thân thể. Nói đi, sự tình gì? Ra lỗ từ trong ngực lấy ra loại kia giấy. Nhị thúc, Lão Tam hắn nhu cầu cấp bách hai loại dược liệu. Cho nên ta thỉnh nhị thúc ngươi giúp đỡ chút, xem có thể hay không tìm tới. Nói xong liền đem trang giấy này đưa tới. Mê Vụ Thảo, Vân Linh, Mại Luân Đạo Sâm xem xét danh tự này, khẽ gật đầu, ta sẽ phái người đi xem một chút, xem bên này có hay không dược liệu. Ha ha, tạ ơn nhị thúc, Gia Lỗ hưng phấn nói. Vậy ta không quấy rầy nhị thúc ngươi chuyện tốt, ta đi trước. A, tiểu tử này, Mại Luân Đạo Sâm cười cười, lại nhìn một chút trong tay trang giấy. Mê Vụ Thảo, Vân Linh, cái này Lâm Lôi muốn hai loại dược liệu làm gì? Lâm Lôi không thể không thừa nhận, Đạo Sâm thương hội hiệu suất thật sự là nhanh kinh người. Lão Tam, chúng ta Đạo Sâm thương hội tại Thần Thánh Đồng Minh bên này phân bổ chỉ có chút ít Mê Vụ Thảo tồn lượng, còn Vân Linh trước một đoạn vẫn là có, chỉ là bây giờ bị vận chuyển đến tổng bộ đi. Chúng ta Đạo Sâm thương hội vẫn là tổng bộ đủ loại dược liệu là nhiều nhất. Cái này Mê Vụ Thảo trước cho ngươi. Gia Lỗ trực tiếp quan đảo vô cương đưa cho Lâm Lôi một cái túi. Phương thuốc kia bên trong miêu tả lượng đơn vị là gram. Thế nhưng là Gia Lỗ đưa cho Lâm Lôi trong túi khoảng chừng 9 cây Mê Vụ Thảo. Cái này lượng không phải bình thường đủ. Hiện tại không có Vân Linh. Lâm Lôi tiếp nhận cái túi này, Gia Lỗ gật đầu nói, Lão Tam, nếu như ngươi sốt ruột, ta để cho ta nhị phái cao thủ khống chế phi hành ma thú. Nhanh chóng đi tổng bộ, phi hành ma thú tốc độ vẫn là rất nhanh, đến lúc này một lần, 3 tháng đầy đủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.